Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập 21. Em, may quá, suýt nữa không kịp. Sơn Dương áp ngựa lại, quay tay ôm bồng Phượng Kiều sang hắt phong câu, giật chiếc khăn bịt miệng nàng ra. Anh, trời! Thiếu nữ ôm chầm lấy người yêu. Em làm anh vất vả quá, nó rơi xuống thác rồi sao? Sơn Dương lia đèn xuống mặt thác cuộn, âu yếm nói như tạ lỗi. Anh trở lại hơi chậm, suýt lỡ cả, bọn nào đây? Lạ lắm anh ạ, chúng đến giữa lúc mấy con nữ tặc Tây Phàn lại bắt em. Tưởng chúng giúp, em cùng chiến đấu hạ Tây Phàn, chạy ra khỏi, thình lình chúng quay sang bắt em. Em nghi kẻ cầm đầu là tên có dáng nho sĩ hồi chiều, thằng kèm em cũng có bản lãnh lắm, như Phan Định Hạ, không được. Chợt nhớ ra, Phượng Kiều khẽ hỏi, thế thầy em ra sao? Đại Sơn Dương trở tay về phía chân núi Phan Xi Păng. Anh đã cứu ra để cho khuất đi tìm em, giờ có thể lộn lại rồi. Tới nơi, không thấy bóng Trần Tắc đâu, cả hai ngạc nhiên sục tìm, mãi mới thấy xa xa có bóng người thất thểu đi về cánh rừng Hương Sapa, lại gần cả mừng. Nguyên Trần Tắc nghe tiếng súng gần quá, thấy kẻ cứu đi mãi không trở lại, vừa sốt ruột, vừa sợ, không đợi được, lại thấy trong mình đã khá, liền lần tránh xa dùng súng nổ. Phượng Kiều nhảy từ lưng ngựa xuống, ôm chầm lấy cha, nức nở. Thầy, trời ơi, thầy biến đổi đến thế này ư? Giặc Tây Phàn hành hạ thầy đến thế này ư? Thầy ơi! Gặp mặt con quá bất ngờ, Trần Tắc cảm động quá, mãi mới nói nên lời. Con đây sao? Thầy mê hay tỉnh thế này? Con đây, thầy, con đây. Hai cha con xúc động nghẹn ngào. Cảnh phụ tử tương phùng khiến thập dạng Đại Sơn bất giác cảm động lây, chậm chạp quay mặt đi, tự nhiên khẽ thở dài. Qua giây phút xúc động, chợt Trần Tắc dùng nhớ ra. Ân nhân đâu, người là ai mà? Phượng Kiều vừa cha tới trước Đại Sơn Dương, lúc đó chàng tướng núi dẫn đội lốt Võ Long, rồi đưa mắt cho Phượng Kiều khẽ dục. Đây vẫn trong dòng giặc dữ Tây Phàn. Cô nương nên dựa thân phụ lên ngựa, đi khỏi ngay cho tiện. Biết người yêu muốn giấu, Phượng Kiều nghĩ mấy khắc, định xốc cha lên yên. Đại Sơn Dương đi trước mở đường, cứ thẳng hướng Sapa tế ngựa. Đi gần tới thị trấn, chợt thấy bóng ngựa quan binh, chàng vừa đưa cha con Phượng Kiều ẩn vào cánh rừng bên. Trông ra, thấy đám tiền đạo quan binh đi vừa khỏi, đã thấy quan binh trùng trùng lớp lớp kéo tới, vừa bộ vừa ngựa, đông có tới hơn ngàn. Nhờ ánh mờ, chàng nhận rõ được cả tướng Ru cùng đại tá Jinbe đi lẫn giữa hàng quân. Qua khỏi chỗ Đại Sơn Dương, đoàn quan binh chia làm mấy cánh tiến thẳng về phía chân núi Phan Xi Păng. Ngó qua đã rõ ngay là một cuộc hành binh tác chiến. Trần Tắc vừa trông thấy bóng tướng Ru, Jinbe đã bật lên. Quan binh đến đánh Tây Phàn, ta lộn lại cùng quan binh. Đại Sơn Dương đứng cạnh vội đưa mắt cho Phượng Kiều, nên nàng gạt đi. Thầy còn mệt lắm. Hãy về tìm nơi nghỉ cho lại sức đã, sao sẽ liệu nha. Dứt lời, nàng giật cương theo Đại Sơn Dương đi liền, chẳng mấy chốc đã tới Sapa. Miền thị trấn cao nguyên đang đắm chìm trong giấc ngủ. Thiếu nữ chạy lại bên Đại Sơn Dương khẽ bảo. Đêm đã khuya rồi, anh hãy vào nghỉ, kẻo sương lạnh. Sơn Dương đăm đăm nhìn người yêu, đoạn ngó lên trời. Em hãy săn sóc thầy em, nơi này gần sao Huyệt giặc. Nắng lại e không tiện, mai khá đưa ngay thầy em về Lào Cai, xuôi về Hà Nội thuốc thang, chuyện gì sao sẽ liệu, anh phải đi đây. Phương Kiều mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì Trần Tắc đã nói. Ân nhân hãy nán lại cho Trần này hầu chuyện. Kìa, sao? Đang nói, chợt thấy vẻ khác thường với con gái với ân nhân, Trần Tắc ngay ra nhìn, chợt như dùng nghĩ ra. Trần Tắc bật kêu lên. Trời, Đại Sơn Dương! Phượng Kiều đứng im nhìn hai người, không biết nói sao. Chàng tướng Thập Vạn quay mặt đi, khẽ thở dài. Đoạn bảo Phượng Kiều, em khá nhớ lời anh dặn, bảo trọng lấy thân, chớ nóng nảy lần lên xào huyệt, rồi đây... Như ngẹn lời, chàng tuổi trẻ quay phát ngựa đi. Kìa, nhưng anh đi đâu bây giờ? Lời Phượng Kiều chưa dứt, bóng Hắc Phong Câu đã lao đầu vào đêm mờ gió lạnh. Không ai ngờ rằng ngay lúc bỏ đi, chàng tướng núi phóng ngựa thẳng về mạng phòng Tô Bát Sát, tìm nhà thổ dân tạm nghỉ, sớm mới thay lốt vào thẳng Châu Lỵ. Tới nơi mới hay lão Châu Cầm chỉ là lão Châu giả ngồi tại công đường, còn Châu thật vẫn nằm tại lưng chừng Phan Xivan cự địch với quan binh. Chàng tướng núi phân vân mãi, sao quyết định lộn lại sao quyệt con quỷ sống. Tới chân núi đã thấy quan binh lục tục kéo đi, tiếng súng đã ngừng bặt sau một ngày đánh phá. Tần ngần mấy khắc, chàng tướng núi lần tới một vùng khá rộng nữa. Chỗ nào đêm trước có cửa hang, nay đều bị đá đổ lấp hết, trông hoàn toàn hoang phế như một miền xưa nay không dấu chân người. Giặc già gớm thật, giờ này chúng đã kéo đi nơi khác hay lấp hang rút vào ruột núi rồi. Suy nghĩ dây lâu, chàng trẻ tuổi tiến về phía nhà giam Trần Tắc. Qua cửa hang bí mật thẳng vào ruột núi, chàng cảm mừng thấy quang cảnh vẫn như xưa, xăm xăm bước tới. Cách vách núi chừng mấy thước, chợt nghe có tiếng gió lạ sau gáy. Chàng tướng núi thụp dội đầu xuống, một mũi tên bay vụ qua đầu, cắm mạnh vào thân cây trước mặt. Quay lưng chiếu thẳng hướng tên bay, nhìn lại chỉ thấy một vùng núi non quạnh vắng, vướng vất sương mờ, tuyệt không bụi rậm. Đại Sơn Dương bèn giới tay nhổ mũi tên, soi bóng mờ, thấy tên cánh trĩ có buộc mảnh vải nhỏ. Đưa mắt nhìn chỉ thấy hai chữ Hán, Địa Lôi, nét thảo sắc như cắt. Bẻ mũi tên ném vào bụi rậm, chàng đưa mắt trông lên vách đá treo leo, nghĩ mấy giây, đoạn cúi mình nhấc một phiến đá lên bằng viên gạch qua, dùng tận lực ném mạnh vào cửa hang ngầm. Chỉ thấy rầm một cái, tảng đá đập vào vách núi, bụi cây rơi rào rào rồi im bặt. Chàng tặc lưỡi tiến lên được hai bước, chợt dừng lại, nhấc một viên đá nữa tung lên cao cho rơi ngay phía mặt đá trước gần cửa hang. Rầm, tảng đá vừa rơi xuống, chàng chợt thấy dưới chân khe chuyển rung chột dạ, vội cất nhảy giọt ra xa. Chân vừa cất khỏi mặt đá đã thấy dưới chân nền núi tụt luôn xuống thành một vực thẳm sâu. Tiếp liền một tiếng nổ long trời, vách đá treo leo trên núi đổ ập xuống. Chàng tướng núi đã kịp thời cất mình nhảy luôn đợt nữa, nằm sau một mô đá khá lớn. Vách đá đánh xuống như rung chuyển cả một vùng, cây cối gãy răng rắc, những phiến đá to nhỏ bay tứ phía nắp sau mô đá. Đại Xuân Dương thấy đá vụn rơi lả tả xuống mình tới tấp, đến 10 giây mới dứt. Thì ra, ban sớm tướng Rua đã tiến binh lên tận sườn non, định dùng đại quân quét sạch giặc Sipan, bắt lại cha con Phượng Kiều. Sau khi nhờ tướng xạ Phan Mua thất bại, nhưng không ngờ lão tặc Sipan đã dự liệu trước cả, vừa đánh vừa rút vào hang núi và dùng Địa Lôi lấp tất cả lối vào rồi. Còn đang ngẫm nghĩ, chợt thấy phía dưới thấp thoáng có bóng vật gì bay giữa khoảng không mờ tối như một con chim lớn. Rồi lại hai ba con nữa, nối nhau từ chẩm núi dưới bay thẳng vào vách núi trên cao, ngay phía tay tả chàng, chỉ chừng mấy chục thước. Đại Sơn Dương lấy làm lạ, vừa men ra sát bờ núi cao, phục áp hẳn má xuống, bám đá nhìn ngang. Phía trước mây trắng, trông rõ nền trời, chàng tướng núi ngạc nhiên thấy rõ không phải bóng chim núi, mà chính là bóng người bay dèo qua nền trời, nhưng chàng đã định thần ngó. Giữa nền trời mờ nhạt, tuyệt không thấy dệt dây nào. Lạ nữa là coi hình mấy cái bóng bay, rõ ràng không phải trong thế khom mình bám dây đu, mà bóng nào lao đầu đi trước, hai cánh tay dang rộng, chân duỗi thẳng, cong, chẳng khác hình người nhào nước, chỉ khác là bay dang giác từ dưới chết lên, lao thẳng tới vách núi là mất dạng. Nhờ trời không tối mấy, chàng tướng núi còn phân biệt được cả bóng đàn ông lẫn bóng đàn bà. Mấy cái bóng lạ bay vào vách núi biến mất dạng khá lâu rồi, chàng còn nằm xem động tĩnh. Chỗ chẩm núi thấp lại tối sẫm, không thấy vật gì, định chiếu đèn lại ngại lộ tung tích. Chàng liền đứng lên, ngửa mặt trông lên vách núi, lượn chiều cao, kiếm chỗ ném dây. Nhưng vách núi cao quá, phải có phá quả mới bắn dây móc lên được, trong mình lại không có. Còn đang suy tính, chợt thấy từ phía chẩm núi thấp có tiếng cú rút mơ hồ. Rồi ngay chỗ chàng nấp, lại có tiếng cú rút đáp lại. Dũng quen nghề dạ hành, Đại Sơn Dương phân biệt ngay tiếng cú giả ám hiệu. Chàng liền áp lưng dựa vào vách đá, đưa mắt trông ra chờ đợi. Quả nhiên, dứt tiếng cú rút phía này, lập tức từ chỗ tối núi thấp, có một vật bay vào chết lên. Giữa nền trời, chàng nhận ra chính một mũi lao dài tới 2 thước, phía sau có vật dòng dèo dãy dụa như con rắn. Mũi lao bay qua mặt Đại Sơn Dương, chàng vừa kịp đưa mắt theo đã thấy từ trong bóng tối sau một mô đá gần đấy, một dáng người nhỏ nhắn lao ra sát bờ đèo, quài tay bắt ngay lấy mũi lao dính như nhựa. Bóng đó khuất sau cây lá. Chàng Tứ Núi chỉ thấy thấp thoáng hình con gái thoăn thoắt kéo lần mũi dao, trông ra mới hay là có buộc dây, thoáng cái. Sợi dây đã được căng thẳng từ chỗ thiếu nữ tới phía núi thấp kia, chơi dơi giữa không gian cao vút như sợi dây cáp dắt ngang trời. Tiếng cú hiệu lại nổi lên, dây thừng rung mạnh, rồi từ phía núi thấp, một bóng người xuất hiện bám dây thừng thoăn thoắt sải sang. Khoảng cách lưng trời đến mấy chục thước xa, hình dáng leo dây giữa đêm mờ khiến Đại Sơn Dương không khỏi thầm lo cho kẻ lạ. Chỉ sải tay, đuối sức một chút là rơi từ lưng trời cao xuống lớp vực dưới tàn sát. Dây chạy chết trước mặt, nên chàng thấy rõ dáng người leo cũng là một cô gái. Thoáng cái đã kề bờ đá. Cô gái nhanh nhẹn tung mình một cái, buông tay thừng. Chớp mắt đã thấy đứng bên thiếu nữ bên đầu dây này. Cô gái đêm qua. Vừa thoáng thấy khuôn mặt cô gái mới leo sang, Sơn Dương đã nhận ra ngay cô gái kiều mị. Cô khẽ bảo cô kia: "Chị đã tìm được lối và bí mật của chúng rồi. Thằng giặc già quá lợi hại, hắn đã rút vào ruột núi ngay từ lúc quan binh đánh vào Sào Huyệt. Chị đã hạ tên canh núi rồi, em khá sang trước để chị trấn đầu dây bên này cho. Cửa hàng chúng mãi lưng chừng vách núi bên này. Chị định vào Sào Huyệt ngay đêm nay hay ta về huy động thêm?" "Không cần. Dạ thù này chị quyết chính tay hạ nó. Nếu chậm trễ rất có thể nó không còn trên đời nữa." Chị nghe có viên tướng thập vạn đại sơn tìm hắn rửa thù nhà, và người đó là tay thần xạ. "Thôi, em hãy sang đi." Cô gái kiều mị đưa mắt nhìn quanh, đoạn tiến đến nắm dây đu mình rút đi. Thân hình thanh nhỏ theo bánh xe lướt tới ra khỏi đầu dây mấy thước, thì bất ngờ từ xó tối, một bóng sơn tặc phóng ra, dung lưỡi dao rừng sáng loáng, cười ghê rợn. "Cô nàng, ta theo lệnh đồng chủ chờ đây quá không uổng." Đã lướt đi, chợt nghe tiếng cười, cô gái kiều mị giật mình ghìm phắt lại, kinh hoàng tiến thoái lưỡng nan. Trong khắc gian nan, nàng còn đủ bình tĩnh buông luôn một tay, phóng ngược lại một lưỡi dao trúng luôn bả vai trái sơn tặc. Hắn đau đớn nghiến răng rú lên một tiếng, dùng ngay thanh dao rừng chém mạnh xuống dây thừng. Lưỡi dao loáng lên giữa lúc cô gái còn lơ lửng lưng trời. Đại Sơn Dương toan đánh liều hạ tay xuống sườn đã nghe một tiếng rú thất thanh, ngọn dao rời tay sơn tặc. Từ phía hắn, một bóng đàn ông lao vút tới, vừa dặn gạt thân xác gã sơn tặc xuống vực sâu hun hút. Khách giang hồ. "Lại thủ lĩnh Cầu Mây, anh chàng mặt xanh tới Sào Huyệt Sipan làm gì đây?" Sơn Dương dừng tay, hơi cao mày ngó người bạn mới. Khách giang hồ đã giơ tay dãy cô gái lạ, hình như chưa nhận rõ người, nhưng cô gái đã kịp thấy cây chặt dây rơi xuống vực, nên vội truyền mình đu mạnh về phía đầu bên kia. Bóng cô nàng vừa khuất, khách giang hồ đã đặt chân lên sợi dây thừng, và trước cặp mắt kinh ngạc của Đại Sơn Dương, viên thủ lãnh mặt xanh khoa mạnh 2 cánh tay và cứ thế rảo bước trên dây thoăn thoắt. Thân hình ngã nghiêng lưng trời mờ tối, dưới chân vực thẳm muôn trùng. "Trời, bạn ta điên rồi." Đại Sơn Dương bình tĩnh, nhưng vẫn bất ngờ thấy bạn đi trên dây như con sóc, bất giác lạnh người muốn xông ra giữ lại, nhưng không kịp nữa. Người thủ lãnh Cầu Mây đã ra tới giữa như không. Chàng nín thở đăm đăm trông theo, vừa yên dạ được chút, chợt từ phía vách đá bên trái, một mũi tên lửa xé màn đêm bay thẳng đến mình khách giang hồ. Đại Sơn Dương nghe rõ có tiếng thất thanh bật lên kinh quảng từ đầu dây bên kia. Viên thủ lãnh Cầu Mây đã khoa tay gạt luôn được mũi tên lửa. Dù liền, mấy mũi nữa đã bay ra. Khách giang hồ co một chân lên vừa đá mũi tên, đã thấy liền 2-3 mũi cắm phập vào dây thừng, cách khách giang hồ chừng dài thước, trước sau bắt cháy phừng phừng. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến Đại Sơn Dương phải nắm chặt lấy mô đá, muốn cứu bạn, không còn cách cứu. Vừa nghe bên vách có tiếng cười khanh khách hắt ra, đã thấy dây thần Đức Phật. Thân hình khách giang hồ nhào giữa không trung và lao dùng dục xuống vực thẳm muôn trùng như trong cơn ác mộng. Đại Sơn Dương chạy dội ra bám mép đá, trợn mắt trông xuống vực sâu ngàn trượng. Kinh hoàng, chỉ nghe tiếng gió gào thác rú ghê người. Thân hình người đàn ông phong trần da mạnh xuống với tiếng thất thanh hút chìm mau rồi im bặt. Chương 16. Lão già quái dị. Tới Lào Cai, Phượng Kiều đánh điện về Cao Bằng cho hai cao và đưa cha xuôi tàu về thẳng Hà Nội. Muốn để cha nằm tại biệt thự riêng gần ga Hàng Cỏ, là e tai mắt kẻ thù dòm ngó. Suy tính mãi, nàng bèn đưa cha về thẳng bệnh viện Đặng Vũ Lạc, chọn buồng khuất mái cuối dãy để cha nằm tĩnh dưỡng. Hai hôm sau đã thấy hai cao cùng 5-6 tay súng từ Cao Bằng xuống. Hai cao nói với cô chủ: "Bắt được điện tính mừng quá, định xuôi ngay, nhưng phải cắt đặt mọi việc cho xong mới đi được. Trời, mấy hôm cô bà bị bắt, bọn tôi lo quá, chia nhau tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích. Cụ đâu?" Phượng Kiều đưa hai cao vào phòng, khẽ giơ tay làm hiệu: "Cô đang lên cơn sốt, vừa ngủ được một lát đó. Các chú ngồi đây, để tôi đi điều đình lấy mấy buồng chung quanh, làm chỗ canh gác kín mới được." Hai cao rón rén lại gần nhìn chủ nhân, vừa thấy mặt đã giật mình bước theo Phượng Kiều. "Cô ba, trời, sao cụ gầy quá thế, hay gì?" Phượng Kiều liếc nhìn cha, khẽ thở dài. "Thì bao nhiêu hôm bị chúng hành hạ còn gì? Nếu không được Đại Sơn Dương cứu thoát, tính mạng khéo nguy mất rồi." "Đại Sơn Dương?" Tiếng hai cao ngạc nhiên bật lên hơi to, khiến Trần Tắc giật mình mở choàng mắt ra. "Ai như hai cao đó hả?" Bọn hai cao cùng tiến lại cúi chào kính cẩn. "Bọn tôi vừa tới, bẩm cụ thấy dễ chịu chưa?" Cặp mắt lờ đờ của họ Trần dục long lên. Trần định chống tay ngồi dậy, thở hổn hển. "Hai cao, các chú xuống hay lắm, ta mong mãi sửa soạn đưa ta về Cao Bằng, dẫn quân đi đánh thằng giặc họ Cầm." Trần Tắc thở mạnh, máu uất bốc lên muốn nghẹn họng. Mọi người phải xúm vào kiếm lời an ủi mãi mới chịu nằm. Nhưng cơn sốt lại lên, họ Trần lảm nhảm mê sản, luôn miệng mắng lão tặc Sipan. Phượng Kiều căn dặn hai cao ở lại trong nơm, đoạn ra điều đình lấy mấy căn buồng xung quanh cho bọn hai cao. Suốt mấy ngày đêm, Phượng Kiều vừa lo cha yếu nặng, vừa nhớ Đại Sơn Dương tưởng tới dây quan hai nhà không đường gỡ. Lòng nàng dò xé xót xa, biến ăn, biến ngủ, đêm ngày bối rối không yên. Đại Sơn Dương tuy nặng lòng quân tử, nhưng giống người giàu tâm huyết, khi nào quên được thù nhà. Trăm ngàn ý nghĩ giằng co trái ngược đảo lộn trong đầu. Phượng Kiều dồn hết tâm trí vào việc săn sóc cha già mới khuây khỏa được đôi chút. Có khi nhiều ngày liền, nàng không bước chân ra phố, chỉ ở liền trong bệnh viện. Một tối, Phượng Kiều ra phố, tình cờ qua bờ hồ Hoàng Kiếm, sực nhớ tới ngày bị quân thù theo hại, được Đại Sơn Dương cứu thoát. Nỗi buồn nhớ chàng lại nổi lên. Nàng liền lái xe lên Hàng Bườm, tới ngã ba Hàng Đào, Hàng Bông, chợt thấy một bóng dáng quen quen ngồi trên xe vượt qua. Ngạc nhiên, nàng lao giọt xe theo, thấy chiếc xe dừng trước một tiệm ăn. Người trên xe bước xuống có vẻ vội vàng, vào ngay tiệm, lên lầu. Phượng Kiều cũng vội dừng xe vào theo. Lên gác gặp, mới hay chính là Nguyệt Tú. "Trời, tưởng ai quá chị. Chị xuống đây bao giờ?" Phượng Kiều nắm tay cô em gái thủ lĩnh Thác Cầu Mây, mừng rỡ tươi hẳn nét mặt. Nhưng nàng kinh ngạc khi thấy mặt cô gái phờ phạc, u buồn khác hẳn trước. Vội giật nhẹ tay khẽ hỏi luôn: "Kìa, chị sao thế?" Nguyệt Tú đăm đăm nhìn Phượng Kiều, đoạn buồn rầu trỏ vào mình, xót xa. "Chị chưa hay tin gì sao? Anh em ngộ nạn bất ngờ." Phượng Kiều giật nảy mình, trố mắt coi, lúc đó mới nhận ra người bạn gái có mang băng tang. "Trời, chị bảo sao? Anh khách giang hồ." Nguyệt Tú gật đầu đau đớn, khẽ thở dài, trầm giọng: "Anh ấy ngã từ lưng chừng núi Tây Phàn xuống vực, mất xác. Em vừa từ miền ngược về hôm qua, được biết chị đã về Hà Nội. Phượng Kiều thở mạnh, bàng hoàng, mãi mới lẩm bẩm. Thật không ngờ, nhưng lúc đó chị có ở đó không? Chính em đã nhìn tận mắt. Nếu không có người giữ lại, em đã nhảy xuống theo. Đêm đó, hình như có cả Đại Sơn Dương chứng kiến. Thật không ngờ. Nguyệt Tú kéo Phượng Kiều vào một phòng ăn nhỏ kể lại việc qua. Phượng Kiều suy nghĩ vài lát, khẽ hỏi. Chuyện mất xác khả nghi lắm. Dù sao chị cũng đừng vội phát tang. Hãy chờ ít lâu đã. À, chị đã gặp Đại Sơn Dương chưa? Nguyệt Tú lắc đầu. Em cũng muốn gặp anh ấy, nhưng không thấy. Sau đêm đó, hình như anh ấy có vào ruột núi kiếm là đồng chủ, nhưng hắn đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn tên động chủ giả. Em có việc cần xui gấp, không nán ở vùng Sapa được. Đang nói, nàng chợt ngừng lại vì có tiếng gõ cửa, rồi mấy người vừa đàn ông đàn bà đẩy cửa phòng ăn bước vào, cúi đầu chào. Nguyệt Tú khẽ hất hàm. Sao? Cứ nói, đây chính là cô nương Phượng Kiều. Thưa, đã báo cho các căn cứ miền xuôi rồi, nhưng ngoài đường có nhiều tên lạ mặt khả nghi lắm, tôi đã cử anh em canh chừng. Nguyệt Tú cao mày liễu. Mật thám à? Chưa rõ hẳn, trong bọn hình như có đứa miền núi mới về, vậy còn bám cả đất đỏ. Ngẫm nghĩ mấy khắc, Nguyệt Tú phất nhẹ tay. Anh chị em xuống cả phòng dưới, cứ dùng bữa như thường, có gì lạ báo lên đây. Cả bọn cúi chào lui xuống, ăn uống xong, Nguyệt Tú cùng Phượng Kiều dắt tay nhau xuống lầu, ung dung dãy thuộc hạ ra thẳng ngoài. Vừa thoáng thấy mặt bọn lạ, Phượng Kiều đã bảo Nguyệt Tú. Bọn giặc trên Sipan, chắc chúng theo em đó. Nguyệt Tú dừng lại đưa mắt nhìn thấy mấy tên lạ mặt, mỉm cười. Chị tính sao? Hạ thủ chứ? Mấy tên đầu mục, được, để chúng cho em liệu. Chắc thế nào cũng có tên trùm còn ẩn mật, không khéo lại còn nữ tạc hoa cầm. Chị có cần đi đâu không? Lại em chơi. Em có chút việc, xong tối em sẽ lại, nhưng chị nên cẩn thận nhé. Chúng có thể chặn giữa đường. Phượng Kiều mỉm cười, chia tay Nguyệt Tú. Đoạn khoan tay bước lên xe, rồ máy đi thẳng. Quả nhiên, phía sau có xe rượt theo liền. Nhìn kính chiếu hậu thấy thấp thoáng bốn tên, Phượng Kiều bèn cho xe chạy thật nhanh dòng thẳng ra mạn bờ sông. Nếu về nhà riêng, chúng sẽ biết chỗ ở ngay. Nàng muốn đánh lạc hướng nhưng không nổi, nên cứ lao thẳng lối cầu dốc gạch. Được một quãng, quay lại, không thấy xe theo nữa. Còn đang ngạc nhiên đã nghe tiếng còi inh ỏi, rồi một chiếc xe xả hết tốc lực giọt lên. Nhìn sang chính Nguyệt Tú giơ tay dậy. Thôi, chị cứ quay về chỗ ở, em cho chặn lối chúng rồi. Phượng Kiều vừa giơ tay chưa kịp nói, thì Nguyệt Tú đã rẽ đường ngánh đi mất. Nàng liền rẽ theo về thẳng nhà riêng, nhìn lại sau không thấy kẻ nào khả nghi, cho xe vào thẳng gara. Bà quản gia vừa thấy bóng nàng đã chạy ra khẽ bảo. Cô bà, chú Hải Cào vừa cho người đến muôn thư gì với cô, còn ngồi đợi trên phòng khách đấy. Phượng Kiều nhíu mày. Quái, việc gì nhỉ? Tôi vừa ở bệnh viện mà. Nàng nhanh nhẹn bước vào, vừa thấy bóng gia nhân đã hỏi ngay. Có chuyện gì đó chú? Gã gia nhân đứng dội lên. Mày quá, tưởng cô ba đi lâu mới về. Bác hai sai tôi về dặn cô nên lưu ý đề phòng. Có nhiều kẻ lạ mặt lãng vảng ngoài cửa bệnh viện lắm. Và xin cô ba cho lệnh đối phó với chúng. Phượng Kiều nhìn ra ngoài cửa lầm bầm. Quái, bọn chúng như the ta trên hàng bườm mà, chẳng lẽ chúng về đây đông thế? Quay phát lại, thiếu nữ buông gọn. Tới bà hai cao lửa thế bắt ngay một hai kẻ lạ mặt cho ta xét xem, nhớ đừng làm náo động phố xá đấy. Dạ. Gia nhân cúi chào, đi ngay. Phượng Kiều lên gác và buồn riêng hé cửa sổ nhìn ra đường. Gã gia nhân đi được mấy phút, thì nàng thấy bên kia đường có mấy kẻ lạ mặt lãng vảng qua lại. Nếu sợ ý, có thể tưởng là khách bộ hành. Ngay lúc đó, chợt có một lão hành khất áo quần rách rưới chống gậy đi tới. Dừng lại ngay trước cửa nhà nàng. Mấy con chó lớn từ trong sổ ra sủa, như lão hành khất như nặng tai không nghe thấy gì, cứ đứng ngoài cổng kêu xin. Bà quản gia nghe tiếng chó, chạy ra thấy ông già hành khất, liền vào lấy một đồng xu ra cho, nhưng lão lắc đầu từ chối, trỏ tay vào miệng. Bà quản gia vốn thương người, dội vào lấy gạo cho. Nhưng lão vẫn lắc đầu, để tay lên miệng, ngửa cổ làm hiệu xin rượu uống. Bà quản gia phát bực, đặt cả gạo lẫn tiền cạnh lão, rồi quay vào. Lão hành khất tiến đến sát cổng. Cổng khóa, nhưng loay quay thế nào mà lão mở ngay ra được. tập tễnh chống gậy và thẳng trong. Đứng trên gác, Phượng Kiều lấy làm lạ về thái độ của lão hành khất, nhưng nàng cứ đứng xem lão ta làm gì. Vào được mấy thước, lão đứng lại lật nón, ngồi phệt xuống gốc cây, ngó vào trong. Đàn chó lại sồ ra sủa quanh. Lão vẫn thản nhiên như không thèm lưu ý tới, thò tay vào bị lấy ra một nằm rượu dốc uống. Nhưng rượu chỉ còn dính be, lão cao mày, dơ cao nậm, ú ớ gọi. Lúc đó mới biết lão ta cầm. Phương Kiều càng sinh nghi. Suy nghĩ mấy giây, đoạn bước xuống nhà dưới. Vừa trông rõ lá ăn mày, nàng đã chột dạ vì vẻ cổ quái khác thường trên mặt lão. Mặt sần sùi như hủi, có từng nhũ thịt nổi lên, da đen đen đỏ đỏ nham nhở, lông mày sâu rớm, đặc biệt cặp mắt sáng như điện. Tinh ý Phượng Kiều biết ngay đó chỉ là một lão ăn mày giả hiệu. Đàn chó sủa mãi vẫn thấy lão ngồi điềm nhiên như không, một con nổi sung chồm luôn vào mặt lão cắn. Phượng Kiều đứng trong nhìn ra, chỉ kịp chớp mắt một cái, đã thấy là ăn mày quái dị nắm cổ con chó lớn giơ lên, như giơ một con chó giấy. Con chó kêu ăn ẳng, chân dùng dãy chớ giới được mấy cái, chợt mềm nhũn ra, bất động. La ăn mày đặt con chó xuống, nhìn đàn chó cười khanh khách. Đàn chó thấy bạn nằm thẳng cẳng cả sợ, vừa lùi, vừa sủa rang. Đã giơ tay vỗ nhẹ vào mình con vật mềm nhũn một cái. Tự nhiên con vật ngồi ngay dậy, nhấn nhác nhìn lão rồi cúp đuôi chạy mất. Phượng Kiều giật mình muốn toát mồ hôi. Ngay lúc đó, lão từ từ ngửa mặt lên, phù một cái. Chai rượu lập tức bay bổng lên sát cành cây. Cổ chai dốc ngược xuống, vừa lúc lão ta hé miệng ra. Từ trên chai rượu, một giọt rượu chảy dòng xuống miệng lão, cho tới lúc cổ chai lao dính vào hai hàm răng. Cứ thế, mấy lần bay lên rơi xuống, lão đã nốc cạn sạch rượu. Phượng Kiều kinh ngạc trố mắt coi trò uống rượu kỳ dị. Thình lình, thấy lão liếc mắt nhìn vào chỗ nàng đứng, miệng phù một cái. Chai rượu bay dục ào như bị một sức đẩy thật mạnh. Lá ăn mày chợt cất tiếng cười kỳ dị, rồi lấy gậy chống, tập tễnh tiến vào chỗ Phượng Kiều. Không do dự, nàng vội chĩa súng nghiêm giọng quát. Đứng lại, bước nữa ta hạ liền, lão muốn điều chi? Lá anh cất thấy mũi súng từ khe cửa chĩa ra, vẫn điềm nhiên lướt tới, hấp hái mắt ngó vào, bất ngờ bật giọng. Con gái họ Trần đấy ư? Vẫn chĩa súng, Phượng Kiều sẵn giọng. Lão là ai? Tới đây có việc gì? Mở cửa ra chứ, sợ một lá ăn mày rách rưới sao? Dứt lời, lão liền tập tễnh bước lên bậc thềm. Đứng lại, tiếng nữa chớ trách ta. Mặt lá ăn mày quái dị cứ bước lên, liền hai phát đạn bắn ra trúng dưới ngực lão ăn mày kỳ dị. Lạ thầy, lão vẫn tiến tới, bất tình lình dung mạnh chiếc gậy trúc nhanh như chớp, hất tung mũi súng. Lão đã lách dục vào, đứng sừng sững trước mặt Phượng Kiều. Cô gái lui lại, tay không khí giới, quắt mắt ngó con người ghê gớm. Nhưng lạ thay, lão vẫn không nhúc nhích. Vừa trông thấy Phượng Kiều, lão thoáng cao mày chăm chú nhìn nàng từ đầu tới chân, mấy khắc sau mới lẩm bẩm như nói một mình. Nhan sắc trên đời hiếm có, trách nào thằng Đại Sơn Dương chẳng sanh lòng quyến luyến, khó thầy, bên tình, bên hiếu. Phượng Kiều nhíu mày chưa kịp nói, chợt nghe phía ngoài có nhiều tiếng chân người chạy rầm rập. Lẫn tiếng gọi nhau ồn ào, lá ăn mày giở đầu gậy gạt mở cánh cửa nhìn ra. Đoạn quay ngó Phượng Kiều nói như truyền lệnh. Cô bé, hãy sửa soạn hành trang cho mau, đêm nay lão lại đón đó. Dứt lời không chờ nàng kịp nói, lá ăn mày bước ra, tay khép dục cánh cửa lại. Phượng Kiều cúi nhặt dội khẩu súng trông theo, đã thấy lão tập tễnh ra gần cổng trước. Vừa lúc có bóng mấy người lính cảnh sát từ ngoài hấp tấp chạy vào, thấy lão, mấy người túm luôn lấy, chưa kịp hỏi, đã lăn quay mỗi người một góc. Trong khi lão già cứ tập tễnh chống gậy thẳng ra khỏi cổng, Phương Kiều chạy dục ra, đã thấy lão đứng bên kia đường, đảo mắt nhìn quanh. Mấy tên lạ mặt vẫn lãng vãng dưới bóng cây, thấy bóng Phương Kiều trước cổng, nhất loạt xông cả tới. Lúc đó mấy người lính cảnh sát đã chạy ra, định cất tiếng hỏi, thì nàng đã gạt về sau, nhanh giọng. Nằm cả xuống! Miệng nói, chân lùi, nắp sau trụ cổng, chĩa súng ra quát lớn. Đứng lại, không ta bắn nát ốc. Bọn lạ đã nắp sau thân cây, bỗng có một cô gái xông tới quát. Tiến cả lên! Phương Kiều đã nhận ra cô gái lạ chính là nữ tặc họ Cầm. Ngọn súng chĩa ra sắp lẫy cò, chợt nàng chột dạ ngoảnh lại sau. Thấy ngay mấy bóng lạ nhô trên mặt tường sắp ùa tới, nàng liền đóng ập cổng vào, một tay giãy ngọn súng về phía sau. Nhưng đã có mấy tên tụt dội xuống, lẫn nhanh vào bóng tối. Trước sau thụ địch, Phương Kiều vẫn không nao núng, nàng khẽ bảo mấy tay cảnh sát. Các ông trấn mặt sao, liệu thế rút vào đi, quần gian này thạo súng lắm đó. Giữa lúc đó, một cánh tay vung lên phía sau và một ngọn dao phóng trúng vai một tay cảnh sát. Phương Kiều vừa giãy ngọn súng về phía đó, ngoái lại đã thấy bóng lạ phía trước lố nhố định xông vào. Nàng liền nhả đạn tiếp, nhào cả tới chân dậu. Tiếng nữ tặc họ Cầm vừa dứt, đã thấy bọn gian lăng gieo gieo ập tới, khuất dạng. Dúc, từ ngoài, một sợi thòng lọng quăng qua dậu chụp lấy nàng. Phương Kiều nhanh mắt né kịp, biết còn đứng sau trụ cổng sẽ nguy, liền nhào luôn tới thềm, bắn yểm trợ cho toán cảnh sát rút vào theo. Ngoài cổng, dân phố kinh sợ chạy tán loạn. Chợt nghe có mấy tiếng rú bật lên, rồi có tiếng người xa xa kêu vọng lại. Kìa kìa, chúng chạy cả rồi. Chà, lão ăn mày giỏi quá, đứa nào cũng què rồi. Ngạc nhiên, Phương Kiều liền bảo toán cảnh sát trấn phía sau, còn mình mở cửa chạy ra cổng. Để cảnh sát làm biên bản về xong, Phương Kiều cùng mấy gia nhân thủ túc tới bệnh viện. Nàng căn dặn hai cao lo việc canh phòng cẩn trọng xong, cùng mấy tay súng trở lại biệt thự. Suy nghĩ miên man về lá ăn mày quái dị, không sao đoán được manh mối. Rõ ràng lão không cùng bọn giặc Sipan, nhưng xem tài nghệ quả là gớm ghê, trên đời hiếm có tay địch thủ. Nửa đêm trời tự nhiên đổ mưa lớn, Phương Kiều có đặt mấy tay súng phục trong bóng tối trên cây rậm, yên trí đôi chút, liền lên phòng riêng đóng cửa nằm chờ. Thời gian khắc khoải, nặng nề quay. Nóng ruột, nàng liền lấy sách ra xem. Bên ngoài, lẫn tiếng gió rào cành, vài quả bàn rụng lộp bộp xuống nền nhựa ướt át. Tiếng rao hàng buồn tên lùi dần về nẻo xa xôi. Mi mắt cô gái khép lại từ lúc nào không biết. Bất thần, Phương Kiều mở choàng mắt ra, quơ tay định nắm lấy khẩu súng để ở đầu giường. Vì một bóng người đã đứng bên giường từ lúc nào rồi giơ tay dội cản nàng. Chớp dội hàng mi, Phương Kiều cả mừng nhận ra chính là Nguyệt Tú. Thiếu nữ cầu may mỉm cười. Chị ngủ mệt thế, em đã định gọi nhưng lại thôi. Sao chưa thấy tâm hơi sơn tặc? Phương Kiều sửa lại mái tóc cười. Chị và ba giờ đấy, sao người nhà không báo thức em? Cũng mới mấy phút thôi, nhưng em vào ngầm, gia nhân đâu có biết, lối ban công. Phương Kiều giật mình mở to mắt. Chết thật, canh phòng đến thế thì nguy rồi. Chúng nắp cả trên cây góc tường, chị cũng giờ êm được huống chi lão tặc. Thấy mặt nàng có vẻ lo lắng, Nguyệt Tú vội hỏi. Lão nào, phải thằng giặc Sipan? Phương Kiều lắc đầu kể lại mọi việc vừa qua cho Nguyệt Tú nghe, đoạn chậm rãi nói. Xem tài nghệ lão này ghê gớm khác thường, dài tay súng thật không đủ tình cậy, với bọn Sipan còn chưa đáng ngại bằng lão đó. Nguyệt Tú long lanh mắt có vẻ thích thú. Hay lắm, vậy em đến chị cũng không thừa, hiện tại em bên ngoài đã cho mấy viên tùy tướng phục sẵn rồi. Có gì em ở lại cả đêm với chị để xem lão ta có đủ ba đầu sáu tay không? Quý vị thính giả thân mến, Một Thời Ngang Dọc tập 21 khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.